Hoa Thủy Tiên, chương 26, chương 25, câu chuyện của Hoa Kiều Lam và hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Lưu Chê Ta Kiều mất tích cùng đứa bé trai Dương Thu Nguyệt Tô Hoa Kiều Lam và đứa bé gái Dương Minh Nguyệt. Hoa Thủy Tiên, được Hoa Đào Vương vợ chồng tìm được bên một sắc hắc y là do Ban Kha làm, đó là ấn ký của Sơn Minh Trang chủ nhân của tộc Phi Ban. Sáng sớm của ngày hôm sau, từ khi Hoàng thượng Hoàng hậu xuất cung đã xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Lúc họ trở về còn mang theo một đứa bé gái nữa, bảo là con thất lạc bị kẻ gian bắt. Hoàng hậu mang thai 2 tháng trong người bị sẩy thai, nên càng yêu quý Hoa Thủy Tiên đứa nhỏ vừa sinh ra vài ngày đã mất mẹ mất cha thất lạc người đệ đệ của mình. Hai người Hoa Kiều Lam và Hoa Thủy Tiên đồng thời ban danh hiệu Tam Hoàng tử Tam Công Chúa. Nhưng Hoa Thủy Tiên không phải là hài tử của Dương Thụy mà là Hoa Kiều Lam hài tử, mà Hoa Thủy Tiên là hài tử do Phi Lưu tự tạo uống nước Mama. Bởi vậy nàng có mẹ không cha, nếu có thì chắc là dòng suối Mama. Quái, sao kỳ vậy? Không, Hoa Thủy Tiên từ lúc nhập cung thì không ai nhận ra nàng là tộc người Phi Ban. Bởi hình dáng bên ngoài giống người ở đây, tóc đen dài, mắt đen tinh xảo, dung mạo khuynh quốc tộc Phi Ban có. Thần dược, giữ lại nét thanh thời trẻ và tạo ban sắc đẹp không ai sánh bằng. Cũng có thể là do tham muốn tưởng nhầm đó là tiên đan. Trường sinh bất lão, chăng, nên tộc Phi Ban gần như bị diệt sạch phải trốn chui trốn nhủi sống nơi không phải người ở thật đáng sợ khi ngẫm lại hồi ức đẫm máu đó. Lại nói Hoa Thủy Tiên xinh đẹp thì người ta ghen tị hơn nữa nàng là ngốc từ càng dễ bị lừa gạt suýt chết bị thương ấy chứ. Mặc dù dưới sự nuông chiều yêu thương bảo vệ nàng của hoàng đế và hoàng hậu làm người ta ghen tị càng muốn giết nàng càng nhanh chăng. Mãi cho đến khi nàng 19, 20 tuổi gì đó nàng trở nên khác thường sau khi hội té hồ xuống. Bởi trong người là linh hồn trùng tên ở thế giới khác Dương Minh Nguyệt. Hoa Kiều Lam từ khi bị A Kiều ôm đi, Hoa Kiều Lam trở nên gặp phiền phức bởi dáng ngoài. Tóc trắng dài, mắt xanh, dung mạo như tiên. A Kiều một lòng bảo hộ và nuôi dưỡng đầy tình yêu hy vọng bù khoảng thiếu vắng tình thương người thân ruột trong gia đình. Lúc nàng mất đi lúc hắn 5 tuổi là do cứu hắn khỏi lưỡi đau của người Sơn Minh Trang. Hắn dường như trở nên hung hiểm lạ thường với người khác từ lúc 6 tuổi khi bị bắt về Sơn Trang, bởi hắn có linh hồn trùng tên của người thế giới khác Dương Thu Nguyệt. Hắn tin tưởng, hắn cực kỳ tin tưởng. Hắn muốn tìm tỷ tỷ tỷ tỷ. Đó, nhất định là sẽ có linh hồn xuyên không như mình Dương Minh Nguyệt. Nhớ lại ký ức kiếp trước Dương Thu Nguyệt linh hồn 15 tuổi cùng tỷ tỷ Dương Minh Nguyệt gần 20 tuổi bị cùng nhau rơi xuống sống, hắn chết xuyên đến đây, còn tỷ tỷ thì sao? Dĩ nhiên là không muốn nàng chết, nhưng lỡ như nàng hội giống mình thì sao? Vì vậy hắn quyết tìm tỷ tỷ trả thù kẻ hại mình. Qua rất nhiều năm, hắn biết rõ càng ngày nhiều chuyện hơn nữa. Hắn là hài tử của Dương Thủy, nhưng tỷ tỷ lại là nước Mama tạo thành, hắn phi thường ngạc nhiên. Hắn biết, cơ thể, này là trùng tên Dương Thu Nguyệt còn có danh nghĩa là hài tử Hoa Kiều Lam của đế vương. Điều mà hắn vui mừng nhất là tỷ tỷ vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng trùng tên Dương Minh Nguyệt là tỷ tỷ, hơn nữa hắn lo lắng bởi danh nghĩa Hoa Thủy Tiên hài tử. Tại sao, nhưng lúc hắn 10 tuổi võ công đầy mình, đang mạo phi tiên, tóc trắng cùng bạch y như tuyết phiêu lãng đột nhập hoàng cung. Hắn thất vọng chăng, hắn không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Tỷ tỷ, đó vốn không có linh hồn. Tỷ tỷ, kia của mình, có lẽ tỷ tỷ ở thế giới kia vẫn còn sống. Không hiểu sao hắn không thèm để ý vị tỷ tỷ kiếp này nữa mặc dù đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm rồi chỉ nhìn một lần rồi bỏ đi. Hiện giờ, hắn là chủ nhân của Sơn Minh Trang đổi thành Song Nguyệt Sơn Trang. Thế lực của hắn là vô hạn, hắn trong tay có hai thuộc hạ tin trọng nhất đó là hai anh em nhà họ Vương bí ẩn. Hắn cũng từng yêu, từng bị đánh mắng, từng đau khổ, từng bị Liễu Kiều phu nhân của mình giận dỗi bỏ đi. Ta biết thân phận thật của Liễu Kiều nàng là ai? Ta biết thân phận thật của Liễu Kiều nàng là ai? Mãi cho đến khi ta đi du ngoạn vào đầu tháng mùa xuân đã đến một ngôi miếu. Ta ngồi trên một cái cây đào to, hoa đào nở rực rỡ. Bất giác ta lại đau nhói tim, hát bài ca về tỷ tỷ. Có lẽ là ta nhớ tỷ tỷ quá hay là ta hoa mắt chăng? Ta đã thấy tỷ tỷ ta, nhưng ta lại lo. Bất giác ta nhận ra, đó là, tỷ tỷ, linh hồn Dương Minh Nguyệt thật sự. Lý do tại sao ư, đó là bí mật. Ta theo dõi nàng, có lẽ là tỷ tỷ muốn xuất cung nhưng đi không được. Cũng đúng mà, ta quan sát tỷ tỷ từ xa. Có lẽ nàng có người yêu rồi, là cái tên Mạnh Thi gì đó bên cạnh tỷ tỷ sao, trông cũng được nga, xem chương 26, cách chương.